Thuần thú sư ở dị giới Adeun Monster Breeder, chương 35, Long Điểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình hiện hiện tại lúc này là, trong khi tôi đang hấp mấy con sói trong rừng, con Cocker Chai đột nhiên xuất hiện. Cocker Chai rank BLV, 24, 30, sinh lực 328, sức mạnh 222, ma lực 415, trí lực 153, kỹ năng, hỏa tức. Theo kỹ năng mắt thẩm định, rank của con quái này là BA. Khi tôi xác nhận tính trạng, tất cả các chỉ số của nó đều cao kinh khủng. Mấy con quái tôi đã gặp cho đến nay dường như chỉ là con muỗi nếu so sánh với con Cocker Chai này. Gagia, con Cocker Chai mở toang cái cổ hàm nó ra và gầm lên một tiếng đinh tai đinh óc. Sau đó, trong khoảnh khắc tiếp theo, từ miệng nó phun ra một hơi thở cực nóng đỏ. Úi chà, tôi cảm thấy được nguy hiểm và ngay lập tức cho Carolina cùng Aphrodite vào trong quả cầu rồi né tránh đòn tấn công của đối thủ. Fugia, cậu đang làm cái quái gì thế? Su, ba con goblin hiệp sĩ hộ vệ liền dẫn Sero tới một nơi an toàn. Nhận lấy này, chỉ cần chúng một quả thôi là mày xác định, nếu tôi sử dụng quả cầu vạn năng, mặc kệ chỉ số chúng có cao thế nào thì cũng chả liên quan gì đến việc một cú là bắt ngay. Tôi ném một quả bóng về phía con Cocker Chai nhằm thay đổi thế trận chỉ với một cú duy nhất. Nhưng không, con Cocker Chai liền sử dụng đôi cánh lớn của nó hất văng quả cầu vạn năng mà tôi ném vào. Chờ đã, Suta, chuyện này không thể được đâu. Chủ nhân, em nghĩ rằng những gì ngài đang làm là khôn ngoan đấy. Hai người sử dụng kỹ năng liên lạc và tư vấn tôi từ bên trong quả bóng. Tuy nhiên, quay lưng lại với con quái vật này là có khi còn là thất sách, đúng hơn là hành động này sẽ vứt bỏ tính mạng mình đi vậy. Tôi cùng con Cocker Chai tiếp tục trận đấu mắt căng thẳng. Tôi có thể tấn công tiếp vì quả cầu tôi ném ra đã trở lại trong tay, nhưng nếu tôi lại hụt lần nữa thì sẽ xuất hiện sơ hở và dễ bị tử vong lắm. Vài phút trôi qua, con Cocker Chai là kẻ đầu tiên lướt mắt đi chỗ khác, nó đột một chút xuống đất và tha đi con sói còn sống ở trong miệng của nó. Khoảng thời gian đó chỉ xảy ra vỏn vẹn có 2 giây. Mình được cứu rồi. Không biết vì sao, mục đích ban đầu của con Cocker Chai này chỉ là nhắm vào con sói mà tôi đã đánh bại. Tuy nhiên, rắc rối thật, tôi sẽ không thể giúp Sero nếu tôi không đánh bại con quái này, nhưng không may, khả năng chiến đấu giữa tôi và nó quá cách biệt. Không có cách nào để bắn một mũi tên vào nó sao? Edith ý nói quăng trúng cầu ấy. Tôi nhìn chằm chằm vào con long điểu đang khuất dần vào những đám mây trong khi suy nghĩ chuẩn bị một cách thức tiêu diệt khác. Cách chương.